Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1127, siêu thoát hữu hối. Quang minh hư không từ từ đổ nát, một cái kỳ dị phù hiệu, xuất hiện ở Trương Đạo Nhất trong lòng, chậm rãi chuyển động, chán phóng hoa quang, không ngừng kích thích Trương Đạo Nhất tâm linh, mở rộng nổi Trương Đạo Nhất tâm linh tiềm năng. Vô cùng vô tận đạo lý, trí tuệ, từ phù hiệu trong tuôn ra, cùng Trương Đạo Nhất hòa làm một thể. Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất căn bản không kịp ngăn cản, hoặc là vô lực ngăn cản. Cổ, Trương Đạo Nhất biết, cái kia phù hiệu là một cổ ý tứ, nhưng lại không chỉ có là đơn thuần cổ đơn giản như vậy. Đó là một cái tu hành giả, suốt đời tu hành thăng hoa, Trương Đạo Nhất mình tu hành. Lấy dịch kinh làm cơ sở, đầu tiên là tìm hiểu dịch đạo tám ấn, đi tới rễ phần cuối, sau đó dung hợp tất cả, ở tám ấn trên, lại chế một mộng ấn, triệt để nhảy thoát ra rễ lồng chim. Nếu như Trương Đạo Nhất đạt được nhất định tầng thứ, hắn cũng sẽ hóa sinh ra một cái dung hợp tất cả tu hành phù hiệu. Bất quá cái kia phù hiệu không biết là cổ, lại rất đại khả năng là mộng, truyền thừa. Vẫn là đoạt xá, không đúng, ta là hắn, hắn không phải ta, đây là muốn để cho ta hóa thành hắn một cái hóa thân. Trương Đạo Nhất ý niệm trong lòng đấu truyền, nhưng quỷ dị là, hắn mình vẫn chưa bị xóa đi, cổ chi trong vết tích, không tồn tại bất kỳ tinh thần ý niệm, phảng phất chỉ là thuần túy truyền thừa. Trương Đạo Nhất tâm linh ở thuế biến, ý chí ở thuế biến, cổ chi dấu ấn dung nhập hắn thân. Hoàn toàn tương đương với hắn cướp đoạt cổ một đời tu hành. Vốn có đây là một việc không thể sự tình. Tu tâm đó là tu tâm. Tâm chứng giám, không thể đoạt, nhưng cổ lại làm được. Đây là siêu thoát lực lượng. Không gì làm không được. Đánh vỡ lẽ thường, cái gọi là không có khả năng. Chẳng qua là đứng còn chưa đủ cao. Bản thân còn chưa đủ mạnh. Bất quá, Trương Đạo Nhất tuy là mình chưa từng cải biến. Nhưng lại không phải không hề thay đổi. Cổ không phải quên mình vì người thánh mẫu. Không duyên cớ đem chính mình một đời tu hành đưa cho hắn người. Mọi việc đều có đại giới. Theo tâm linh cùng ý chí trưởng thành. Trương Đạo vừa đã biết được. Bản thân đến tột cùng phải bỏ ra như thế nào đại giới. Hắn kế thừa cổ tu hành. Cũng kế thừa cổ tín niệm. Cổ lý tưởng. Cho dù hắn như trước vì hắn. Vẫn như cũ. Muốn đi là cổ lý tưởng mà phấn đấu. Đây là tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Cải biến. Trương Đạo Nhất biết mình vẫn là bản thân. Nhưng mình cũng đã không còn là bản thân. Cổ nói. Ngươi là ta. Ta không phải ngươi. Đó là đạo lý này. Cổ chi dấu ấn lóe ra. Sức mạnh không thể tưởng tượng được nở rộ. Mang theo Trương Đạo Nhất ý chí. Nghịch chuyển thời không. Vượt qua luân hồi, trở lại mở hoàng lần đầu. Hết thảy bắt đầu, cổ từ trong bóng tối tỉnh lại. Sinh nhi bất khả tư nghị, nhất niệm sáng thế sáng lập thế gian. Sinh nhi đạo quả, so sánh với cổ sau này thành tựu. Cái này không coi vào đâu. Cổ là người thứ nhất trí tuệ sinh mệnh, chưa từng trong sinh ra. Tìm hiểu hữu vô thần bí, tu ra vĩnh hằng cảnh giới. Bịa đạt. Có ở đây không có thể đếm hết trong thời gian. Sáng tạo chư thiên thế giới. Vô lượng chúng sinh. Làm sáng thế thần. Làm một thiết người tạo lập. Làm trí cao tồn tại. Cổ vẫn chưa nô dịch chúng sinh. Nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi. Mà là hùng hồn truyền đạo. Dẫn đạo chúng sinh đi hướng cường đại. Thiên hành kiện. Quân tử lấy tự cường bất tức. Mặc dù đang cổ thời đại. Không có những lời này. Nhưng loại này tinh thần tín niệm, cũng sâu đậm in vào chúng sinh đáy lòng. Không cầu thần, không bái Phật, không lạy trời địa, chỉ tin chính mình. Vô số phàm nhân nỗ lực tu hành, cung cấp tâm linh lực số lượng. Cường đại tiên nhân, thánh nhân, thần nhân, quán chú tâm linh lực số lượng. Tinh luyện bất hủ, với trong hư vô khai thiên tích địa. Tái tạo thế gian, cổ ở dẫn đạo, chúng sinh ở khai sáng. Theo thời gian trôi qua, không phân biệt được thời gian năm tháng, trong chư thiên, rốt cục sinh ra ngoại trừ cổ ra người thứ hai đạo quả. Cái này đạo quả, tên là cát, trương đạo nhất ý chí. Theo cổ chứng kiến đây hết thảy, trong lòng không khỏi sinh ra một loại chấn động. Đây mới thật là chúng sinh đồng tâm. Tất cả sinh linh, là một cái mục tiêu mà nỗ lực. Không có có sinh linh lười biếng. Cũng không tồn tại cường giả áp bách người yếu. Sở có sinh linh trí tuệ cùng ý chí ở chỗ này đều là tự do. Đại đạo trên đường, đều vì hữu. Đây mới là tu hành giả chân chính phong thái. Vô luận là ta, hay hoặc là chân thực thời không tu hành, đều có chút tiểu nhi khoa. Nếu bàn về ý chí, không có một, có thể so với cổ. Trương đạo nhất ý niệm trong lòng lóe ra. Nếu như chỉ có trí khôn, mà ngực lép nghi ngờ, tật mới đố năng, không tha cho người, đó bất quá là tiểu thông minh. Duy có trí khôn cùng ý chí gồm cả, mới là đại trí tuệ. Không có trời xanh thiện ác, tính bản thanh tĩnh, nguyên nhân hậu thiên mà thành. Tự mình cố gắng tinh thần tín niệm, ở chỗ này, đã dung nhập từng cái trí tuệ sinh linh trong xương. Tại loại này bầu không khí phía dưới, chúng sinh chi tâm định cùng. Trương đạo nhất lòng chung suy tư, chúng sinh đồng tâm con đường. Trương đạo nhất cũng tằng tham ngộ quá, bất quá cuối cùng vẫn là buông tha. Con đường này so với chứng đạo nguyên thủy càng khó, hầu như không có khả năng thành công. Nhưng ở chỗ này, cổ cũng làm được. Năm tháng lưu truyền, trương đạo nhất hóa thành một cái u linh. Bất quá tâm linh của hắn vẫn chưa theo thời gian mục, ngược lại trở nên cường đại hơn. Cổ lộ hắn ở nhân chứng, tân gì đó không ngừng xuất hiện, không ngừng kích thích, trương đạo nhất tâm linh. Năm tháng lưu truyền, lại là không biết bao nhiêu năm, chư thiên vạn giới rốt cục sinh ra thứ ba đạo quả. Rời sau đó đó là người thứ tư đạo quả. Kỳ, rốt cục, trước nay chưa có kiếp số ở vạn giới chư thiên trong nhấc lên. Ma diệt nổi tất cả, trong kiếp số, thứ năm đạo quả, cướp sinh ra, cổ, cát, rời, kỳ, cướp, năm đạo quả cao thủ, cùng chúng sinh liên thủ, tan biến kiếp số, định ra mở hoàng chi hào, lập tức, mở tiệm mới kỷ nguyên, mở hoàng tứ thập kiếp, mở hoàng cuối cùng tới tuyệt đỉnh, theo mở hoàng càng phát ra phồn vinh, ngầm, cũng cướp sóng tần sinh. Quang minh sinh ra mục, tứ thập kiếp phía sau, mở hoàng mặc dù so sánh lại đã từng cường đại vạn ức lần đều không ngừng. Nhưng chúng sinh không thêm ước thúc dục niệm, lại có thể dùng mở hoàng sắp sụp. Chúng sinh đều bị dục niệm ảnh hưởng, trong lòng sinh ra ma, ngay cả trí cường vô địch năm người mạnh nhất, cũng không ngoại lệ, siêu thoát tranh, bởi vậy triển khai, cổ là ngũ trong đó mạnh nhất tồn tại. Là mở hoàng đầu nguồn, cũng là ma tính nặng nhất một người tồn tại, siêu thoát tranh không chết không ngớt, cuối cùng cổ thắng lợi, cũng thanh tỉnh, tiêu diệt trong lòng ma, nhất niệm là được thành tựu chân chính siêu thoát, nhưng cổ lại hối hận, là siêu thoát, bị giết mình tư cái hảo hữu, hủy diệt bản thân phó chư vô số tâm huyết, một tay sáng lập văn minh, hắn không muốn, hết thảy đều tiêu thất. Chỉ vì thành tựu bản thân một cái. Vì vậy, sắp tới đem siêu thoát chi tế. Cổ tự chém nhất đao. Bảo lưu trong lòng mình nguyện vọng. Làm cho được bản thân siêu thoát cũng không hoàn chỉnh. Cũng có thể dùng cổ. Không còn cách nào chân chính làm được không gì làm không được. Đây là một cái bác luận. Hắn nếu triệt để siêu thoát. Tất nhiên có sức mạnh đem tất cả sống lại. Nhưng hắn nếu triệt để siêu thoát. Cũ mê hoặc tất cả cũng sẽ không là hắn sở cầu. Cổ biết siêu thoát người tư duy hình thức tất nhiên không giống với chưa từng siêu thoát sinh linh. Một bước kia, tựa như cùng phàm nhân thành đạo. Từ nay về sau coi vạn vật như sô cẩu. Nếu như tiên nhân chém phàm trần, hoàn toàn là lưỡng chủng tâm tính. Cổ tự chém nhất đao. Bảo lưu bản thân một bộ phận đã từng tư duy. Cũng có thể dùng siêu thoát không hề viên mãn. Không còn cách nào đem mở hoàng tái hiện. Vì vậy cổ bắt đầu bố cục. Hắn đầu tiên là mở hư không. Chôn xuống mở hoàng tất cả. Lại đem chính mình chưa từng siêu thoát một phần lực lượng hóa thành bổn nguyên thế giới. Làm vạn cổ chi cục. Cổ cùng đợi. Cùng đợi có một có thể kế thừa hắn hết thảy sinh linh xuất hiện. Thay hắn tương quá đi nghịch truyền. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.